Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, duy tu dựa cả vào kén búa lớn. Di Sơn lực sĩ chữa trị hoàn thành. Nguyện vọng thiên thư không có để Hà Phương thất vọng. Rất nhanh sẽ đem Di Sơn lực sĩ chữa trị. Phù văn hạt nhân xấu thì đã có sao? Không hiểu nổi thì lại làm sao? Phân giải tái tạo phía sau. Trực tiếp làm ra một cái mới. Mở auto nhân sinh, châu bò không giải thích. Hà Phương đầy mặt dương dương đắc ý, phất tay thả ra chữa trị hoàn thành, Di Sơn lực sĩ. Ế, làm sao, sẽ như vậy, nhìn thấy trước mắt máy này mới tinh, Di Sơn lực sĩ. Hà Phương hoàn toàn mộng bức, chỉnh đài, Di Sơn lực sĩ, trơn bóng như mới. Mặt trên liền một cái vết chầy cũng không có, liền một chút dấu vết hư hại cũng không có. Liền một chút đầy vết bẩn cũng không có. Liền cùng mới giống như. Nha. Không. Nó đã là mới. Ở trạm thu hồi bên trong phân giải tái tạo phía sau. Máy này Di Sơn lực sĩ so với mới còn mới. Di tu hiệu quả tuyệt hảo. Nhưng là. Đem Di Sơn lực sĩ tu thành như vậy. Ai thấy được đều biết có vấn đề a. Bất cẩn rồi. Bất cẩn rồi. Hà Phương một trận lắc đầu. Vội vã càng làm Di Sơn lực sĩ thu vào trạm thu hồi. Đến một lần, làm cũ. Lấy chút đầy vết bẩn. Làm ra một ít vết chầy. Bánh xích mài mòn một ít. Một lần nữa thả ra, Di Sơn lực sĩ cuối cùng cũng coi như chẳng phải gây sự chú ý. Ta nhớ được. Di Sơn lực sĩ bong phía trước trên. Còn có một chút va chạm dấu vết. Vây quanh Di Sơn lực sĩ nhìn một vòng. Hà Phương còn phát hiện một chỗ kẽ hở, cũng lười lần thứ hai làm cũ, trực tiếp từ trên mặt đất nhấc lên một cây búa lớn, nhảy lên, vung lên búa lớn một trận đập mạnh, rầm rầm rầm, thình thịch oanh. Hà Phương một bên huýt sáo, vung lên búa lớn một trận đập mạnh, còn đập ra cảm giác tiết tấu, leng keng. Lúc này, Duy Tu phân xưởng cửa lớn đột nhiên mở ra. Chủ thầu mang theo một cái thân mặc cẩm tú quần dài thiếu nữ. Đi từ cửa vào, vừa vặn nhìn thấy Hà Phương vung lên búa lớn đập Di Sơn lực sĩ tình cảnh. Vô liêm sỉ, người đang làm gì? Chủ thầu nhìn thấy Hà Phương đập Di Sơn lực sĩ. Nhất thời tức đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào Hà Phương giận dữ điên cuồng hét lên. Dừng tay, dừng tay. Cái kia quần dài thiếu nữ cũng liền bận bịu quát to lên. Ế, trời được đang này Hà Phương, cho dù có thể lắng nghe vạn vật âm thanh, bởi vì chưa từng lưu ý, tự động bỏ quên cửa vang động, cũng không có sớm phát hiện có người đi qua, nghe được giống to phía sau. Hà Phương lúc này mới dừng lại, xoay đầu nhìn về phía cửa, thấy được chủ thầu cùng cái kia quần dài thiếu nữ. Hả, hóa ra là bao quan trên đến rồi, người đến rất đúng lúc, ta đã. Chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ, còn không cút cho lão tử hạ xuống. Còn không chờ Hà Phương nói xong, chủ thầu vài bước vọt lên, vung lên lòng bàn tay. Tựa hồ liền muốn hướng Hà Phương phiến đi qua. Làm gì nhỉ? Hà Phương vội vã ném mở búa lớn. Từ Di Sơn lực sĩ trên nhảy xuống. Này, lão bao, người thái độ này ta liền không hài lòng. Có ngươi như thế đối xử chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật sao? Qua cầu rút ván đúng không? Người cái quái gì vậy còn chưa hài lòng? Chủ thầu hai mắt một cổ. Lại giơ lên lòng bàn tay. Người đặc biệt sao còn kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên? Không sửa được Di Sơn lực sĩ cũng cho qua. Người còn dám đập nó. Đi qua. Lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Chờ chút. Chờ chút. Hà Phương đương nhiên biết mình kén búa lớn cử động. Để chủ thầu kêu la như sấm. Vội vã cùng chủ thầu giải thích, ta không phải ở đập, ta là ở sửa A. Ta đúng là ở sửa chữa Di Sơn lực sĩ. Sửa đại gia ngươi, chủ thầu đầy mặt nổi giận. Lão tử tuy rằng ít đọc sách, thế nhưng con mắt không có mù. Ngươi đặc biệt sao còn dám ngụy biện, thật sự cho rằng lão tử đánh không chết được ngươi. Dừng lại, đừng động thủ. Hà Phương cũng không muốn cùng chủ thầu như thế vô duyên vô cớ đánh một trận. Liền vội vàng giải thích. Ta thực sự là ở Duy Tu. Ta cũng đã sửa xong. ta đều đem Di Sơn lực sĩ sửa xong. Xì, lúc này, đứng ở chủ thầu bên người quần dài thiếu nữ phát ra cười lạnh một tiếng. Làm Ung Châu Đại học Phù Văn ứng dụng chuyên nghiệp sinh viên đại học. Ta có thể hết sức chuyên nghiệp đánh giá một câu. Ta liền chưa từng nghe nói dùng búa lớn duy tu phù văn nòng cốt kỹ thuật. Thiếu nữ bước đi đi lên. Trên đầu tuyệt đẹp châu sai hơi rung nhẹ. Một đôi mắt phượng hướng Hà Phương nhìn sang. Thiếu nữ đầy mặt ngạo nghễ ngẩng lên đầu. Chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Chỉ hướng phía trước Di Sơn lực sĩ. Tay ngọc nhỏ và dài. Đình đình mà đứng. Ánh mặt trời từ cửa lớn chiếu vào trên người cô gái. Một bộ hoa lệ cẩm tú quần dài. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cẩm tú trên váy dài sợi vàng văn thêu màu phượng. Phảng phất tỏa ra ánh vàng. Dương cánh bay lượn. Đây là một vị quý tộc sĩ nữ. Hướng thiếu nữ liếc mắt nhìn. Nhìn thấy này thân hoa lệ trang điểm. Hà Phương đã xác định. Cái này thiếu nữ không phải bình dân xuất thân. Mà là quý tộc sĩ nữ. Chỉ là không biết nàng đến cùng xuất thân sĩ tộc vẫn là khanh tộc. Đương nhiên, bất kể là sĩ tộc vẫn là khanh tộc, thậm chí là thế gia cùng vương hầu, đều không là Hà Phương này người dân thường có thể trêu chọc. Ta gọi Lâm Hy, xuất thân Kỳ Sơn Lâm thị. Thiếu nữ đầy mặt ngữ khí nhàn nhạt nói, thần sắc trên mặt mang theo mấy điểm ngạo khí. Nàng quả thật có ngạo khí tư cách. Kỳ Sơn Lâm thị chính là Ung Châu Kỳ Sơn quận danh môn sĩ tộc. Hà Phương quê nhà vừa vặn liền ở Kỳ Sơn quận. Đối với cái này thanh danh hiển hách Kỳ Sơn Lâm thị sớm có nghe thấy. Sửa chữa phù văn hạt nhân. Ta mới là chuyên nghiệp. Lâm Hy bước liên tục nhẹ nhàng. Từ Hà Phương bên người đi qua. Đi tới Di Sơn lực sĩ con rối phía trước. Ta lần này đi qua. Chính là tới giúp các ngươi duy tu Di Sơn lực sĩ phù văn hạt nhân. Ân, ngươi ngăn trở ta, nhường một tí, duy tu phù văn hạt nhân. Ta cũng đã sớm nói, đã sửa xong a, Hà Phương cũng là hết chỗ nói rồi. Ta đều sửa xong, các ngươi sao cũng không tin đây. Thứ hỗn trướng, còn ngẩn người tại đó làm gì? Còn chưa cút mở, chủ thầu lại là gầm lên giận dữ. Ta nói, ta thật sự đã sửa xong. Hà Phương lại giải thích một câu. Dùng búa lớn sửa xong. Lâm Hy hướng Hà Phương liếc mắt một cái. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười gằn. Người biết Di Sơn lực sĩ phù văn hạt nhân là dạng gì sao? 108 tầng phù văn trận liệt. Chồng chất tại một cái chừng đầu ngón tay linh tinh bên trong. Đây không phải là dùng búa lớn là có thể tu. Nói, Lâm Hy đưa tay chỉ của mình huyệt thái dương. Nó cần phù văn tài nghệ. Trọng yếu hơn chính là, nó cần đầu óc. Đáng tiếc, ta từ trên người ngươi không có phát hiện cái này. Than bùn, đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp, ta cũng không dám đánh ngươi. Hà Phương bị nghẹn đến nửa ngày đều không thở nổi. Rõ ràng là cái mỹ nữ. Vì sao miệng như thế độc? Ác độc như vậy, người gả phải đi ra ngoài sao? Ngươi đúng là hết sức có đầu óc. Điểm này, chấm ngoặc kép. Hà Phương trên mặt mang ra mấy điểm trêu tức, ánh mắt từ Lâm Hy ngực đảo qua. Điểm này, từ bộ ngực của ngươi thì có thể được nhìn ra. Đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi không ngực, khẳng định có não. Ngươi, khốn nạn. Lâm Hy tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả người run, cút ra ngoài cho lão tử. Chủ thầu nhìn thấy tình hình này, trong lòng vừa vội vừa giận, vội vã vọt lên. Một tay tóm lấy Hà Phương, xoay người liền kéo ra ngoài. Ngu xuẩn, nàng là quý tộc, người đắc tội nàng, có quả ngon để ăn sao? Đem Hà Phương ném ra duy tu phân xưởng. Chủ thầu thấp giọng ở Hà Phương bên tai tức giận mắng một câu. Sau đó một lòng bàn tay đập ở Hà Phương trên đầu. Lão tử giúp ngươi đi nói vài lời hay. Được hay không cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mau cút. Một cái đẩy ra Hà Phương, chủ thầu xoay người đi vào duy tu phân xưởng. Lâm tiểu thư, vừa nãy tiểu tử kia là cái vô liêm sỉ, ta đã trừng trị hắn. Ngài đại nhân có đại lượng, liền, chấm ngoặc kép, chủ thầu đi tới Lâm Hy bên người. Vội vã giúp Hà Phương nói tốt, nhưng là, chủ thầu lời còn chưa nói hết. đã bị Lâm Hy cắt đứt. Hắn là đúng. Lâm Hy thanh âm xăm ra mấy điểm tiếng rung, tự hồ là đè nén tức giận. Ế, nghe được Lâm Hy lời này, chủ thầu sửng sốt nửa ngày. Hắn là đúng. Hà Phương nói tới đúng. Con mắt ở Lâm Hy trước ngực đảo qua. Chủ thầu bất đắc dĩ bĩu môi. Tuy rằng không tính quá lớn, chí ít cũng không phải Thái Bình nhỉ. Liền ngươi cái tuổi này đến xem, quy mô đã không tệ. Không tính không ngực chứ. Hắn, thật sự sửa xong Di Sơn Lực Sĩ. Hắn thật sự sửa xong Phù Văn Hạt Nhân. Lâm Hy thần sắc trên mặt hết sức cổ quái. Có xấu hổ, có khiếp sợ, còn có khó có thể tin. A, chủ thầu hoàn toàn bối rối. Thật sự sửa xong, dùng búa lớn sửa xong Di Sơn Lực Sĩ. Chuyện này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.